Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Chân thực không được thì để cho bọn họ cút đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xe ngựa ổn định. Vạn Phong thở dài nhẹ nhõm, liền công phu này hắn mồ hôi lạnh đều xuống. Một khi xe ngựa này không ép ngừng từ nơi này dốc khảm trên đổ lui về, lật xe là tất nhiên, xe lật trên xe gạch ngược lại là chuyện nhỏ. Thế nhưng ba con gia súc phỏng đoán vậy xong đời. Nếu như chủ xe né tránh không gấp, nói không chừng liền cười chúng chín cửu tuyền. Đây mới là đại sự. Ba mỗ, ngươi xe này đây là kéo nhiều ít nha, 800 khối nha. Ta đi. Như thế dốc sườn núi kéo 800 cục gạch, ta không phải nói cho các người nhiều nhất không thể vượt qua 600 khối sao? Kéo quá nhiều nguy hiểm nha. Tiểu Vạn, ngày mai sẽ bắt đầu từ trong ruộng kéo trở về cây mà. Nhà ngươi liệu liền được dừng lại? Ta suy nghĩ ngày hôm nay đem ngươi điểm này gạch kéo xong liền cũng chỉ xong chuyện. Ba mỗ, gạch có thể chậm một chút kéo. An toàn phải thứ nhất, nếu như ngươi xe này áp chẳng phải bén nhảy, xe ngựa này nếu là ngược trở lại thì biết lật xe hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nha. Lớn châu, châu nếu là không hết trong rãnh căn bản cũng không biết xảy ra chuyện. Lớn châu chấu là đối thủ, đỡ máy kéo dân gian gọi, ta trước đem xe này gạch làm lên đi, đừng ngừng ở cái này khảm. Nhi nhìn lên trong lòng phát hoảng. Ta ở phía sau kẹt xe bánh xe, ngài phụ trách vặn xe. Xe ngựa chỉ có 2 cái bánh xe. Ở loại địa phương này chỗ tốt là có thể thông qua tả hữu uốn éo thân xe kẹt xe bánh xe để đạt tới. Đi tới mục đích, chủ xe đem xe ngựa bên trái một đầu bên phải một đầu túm. Vạn Phong đứng ở xe bánh xe phía sau, một tay xách một khối gạch bên trái bánh xe cửa ải một chút. Bên phải bánh xe cửa ải một chút, xe ngựa mấy tấc đi tiền di chuyển. Bận làm việc nửa ngày cuối cùng đem xe ngựa này lấy được khảm nhi phía trên đi. Đến đây là hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mình mấy ngày nay không ở nơi này, xe ngựa này chính là như thế kéo. Liệu suy nghĩ một chút trong lòng cũng nghĩ mà sợ. Xe ngựa vào phòng trận đi tháo cục gạch. Vạn Phong đi tới hết trong rãnh máy kéo bên, tay vịn máy kéo nghiêng ở trong rãnh, đứng ở trên đường cái đó ổ bánh xe đã treo trên bầu trời cách mặt đất. Mới vừa rồi xe ngựa lui về phía sau thời điểm miễn cưỡng đem máy kéo vậy quăng trở về có 1 mét xa. Thiếu chút nữa thì đem máy kéo kéo lật, vì vậy Giang Ân khuôn mặt nhỏ nhắn đến bây giờ còn là màu trắng. Vạn Phong và Giang Ân đem vậy cái huyền không bánh xe thả lại đến trên mặt đường. Ba cái chân đồ chơi này chính là không đúng. Đây nếu là 22 ngươi xem nó có thể trượt trong rãnh. Ngoài xanh, đầu ngươi sử dụng tốt. Ngươi lại không thể đem đồ chơi này đổi thành 4 cái bánh xe dùng tay lái. Giang Ân hướng về phía Vạn Phong cầu nhau, đổi thành 4 cái bánh xe dùng tay lái vậy không thành xe 4 bánh liền sao? Nắm tay đỡ máy kéo đổi thành xe 4 bánh, cái ý nghĩ này rất có sáng ý nha. Vạn Phong móc ra thuốc lá, vứt cho Giang Ân một chi, bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Xe 4 bánh máy kéo đối với Vạn Phong mà nói không xa lạ gì. Đồ chơi kia đời trước hắn không biết táy máy qua bao nhiêu. Có thể không chút nào khoác lác nói, đem một máy xe 4 bánh tháo lẻ tẻ. Ở trong vòng một ngày hắn cũng có thể đem nó đeo lái đi ra ngoài chạy một vòng. Nhưng là nắm tay đỡ đổi thành xe 4 bánh, chuyện này thật đúng là chưa từng làm. Thêm trang tay lái và 2 cái chuyển hướng bánh xe đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng là đổi trang động cơ và hộp số còn có ổ bánh xe vị trí liền khó khăn. Thiết kế cái đòn rông, đem động cơ và hộp số cũng cố định ở trên đòn rông. Vẫn dựa vào dây curo chuyển động, lại lắp đặt ổ bánh xe và chuyển hướng bánh xe, tựa hồ cũng không phải không thể được. Chẳng qua là giải quyết như thế nào hộp số và ổ bánh xe chuyển động quan hệ đây, Vạn Phong đầu mệt mỏi được làm đau suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng chợt vỗ một cái đầu mình. Ta đặc biệt đây không phải là ngu sao? Ta cân nhắc đổi trang cái này xe ba bánh không bằng thiết kế xe bốn bánh được. Đời trước các loại các dạng xe bốn bánh hắn nhưng mà gặp quá nhiều. Thiết kế một khoản mới tinh xe bốn bánh vậy so đổi trang đồ chơi này mạnh nha. Xe bốn bánh vật này ở năm 86 sau ở nông thôn có một cái ước chừng 10 năm tả hữu thời kỳ cao điểm. Lại trong tương lai thì bắt đầu dần dần bị ba đợt tử thay thế. Khi đó các loại ba đợt tử ở nông thôn có tính là một cái kinh khủng số lượng. Trong đó nổi danh nhất là Năm Sao và Thì Phong. Nhất làm cho người im lặng chính là đến năm 2010 cỡ đó. Đã rất ít thấy tay vịn máy kéo rốt cuộc lại ở nông thôn bốc lửa rồi. Lại đạt tới cơ hồ mỗi nhà một máy thông dụng tính. Đây là một cái to lớn để cho Vạn Phong cũng lóa mắt thị trường. Động cơ có thể mua có sẵn, chuyển hướng vậy bộ hệ thống vậy không là vấn đề. Duy nhất là vấn đề chính là nghiệm chứng hộp số và sau cầu vậy bộ trò vui. Bộ đồ chơi này công tác nguyên lý Vạn Phong rõ ràng. Duy nhất muốn làm chính là đem chúng chế tạo ra cũng nghiệm chứng chúng vận chuyển hợp lý tính. Dùng nông thôn lời nói chỉ cần bộ đồ chơi này có thể sai khiến ở không thường xuyên ra tật xấu. Liền có thể đầu sinh, người ta sống lại là chơi cổ phiếu lại là chơi đồ cổ. Lại là tạo máy bay chiến đấu lại là tạo quân hạm. Mình một cái nông dân liền những cái kia nhất định là không được. Vậy ta tương lai tạo máy kéo tạo ba đợt tử được không, mục tiêu này một chút cũng không xa lớn chưa? Nói tới cao quý, nhưng Vạn Phong nhưng ha ha cười. Vạn Phong giúp Giang Ân nắm tay đỡ từ trong rãnh lấy ra. Sau đó đi ngay lò ngói. Hắn muốn cùng Trương Hải nói một chút kỹ nghệ kiến thiết vấn đề. Để cho bọn họ cút đi, người đó giúp chúng ta xây hãng tử xây lầu nha. Trương Hải kinh ngạc hỏi. Ta buổi chiều lúc tới tiết kiến quốc có thể nói rồi. Hãng này làm không tốt muốn xây đến sang năm lúc này. Muốn thời gian dài như vậy ta đây cũng là không được cái gì đại công trình nha. Làm gì muốn thời gian dài như vậy? Ngươi đến bọn họ công trường xem bọn họ công nhân làm việc. Dáng vẻ ngươi cũng biết tại sao phải muốn thời gian dài như vậy. Nhất định chính là người Phi Châu làm phong. Trương Hải cứu, ngươi hẳn đi và Tiết Kiến Quốc nói một chút. Nếu như bọn họ không có thể bảo đảm xưởng qua sang năm tháng 3 phần giao phó sử dụng. Chúng ta thật phải nhường bọn họ cút đi. Tự chúng ta thành lập đội xây cất mình làm. Xây cái xưởng ngược lại là còn thích hợp, nhưng là xây lầu chúng ta cũng không biết. Đừng xây xong lại sụp không phải bạch đắp sao, xây lầu có gì đặc biệt hơn người. Ta biết làm sao xây, nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều người như vậy tay nha. Bây giờ người chúng ta tay còn khẩn trương đây, cái này ngược lại là vấn đề. Vậy không bằng chúng ta đi tìm một xây để cho bọn họ tới giúp chúng ta xây. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đạt được công xã đem xây xưởng và nhà lầu công trình khoản. Phải ra tới, cũng không thể tự chúng ta bỏ tiền mời người liền đi. Trương Hải bắt đầu gãi đầu, như vậy có thể. Được không, bí thư có thể đáp ứng không, ngươi cho hắn thượng cương trên tuyến nha. Ngươi nói đây là quan hệ đến cải cách cấm vận thời gian tiến triển vấn đề và tuyến đường vấn đề. Trương Hải sợ hết hồn, người này còn ra lai lịch tuyến vấn đề. Tuyến đường vấn đề nhưng mà vẫn luôn tồn tại, có một ít người là phản đối cải cách cấm vận. Bọn họ gặp bánh xe lịch sử không cách nào ngăn trở thì biết dùng một ít tiêu cực thủ đoạn tới trì. Hoãn và trì hoãn cải cách, tốt lắm. Ngươi nói thêm gì nữa tim ta nên run run. Dù sao ngươi liền sao có thể hù dọa người ngươi liền. Hướng nơi đó nói không thì xong rồi. Mục đích chính là đem những người này tiền công phải ra tới. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này là thành lập ở Tiết Kiến Quốc không hợp tác trên căn bản. Nếu như hắn hợp tác nên cái gì vậy sẽ không phát sinh. Được, ta ngày mai sẽ đi và Tiết Kiến Quốc nói một chút. Nếu như bọn họ không có thể bảo đảm công trình độ tiến triển chúng ta liền mình tìm người liền.